Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 482, hai chị em gặp mặt nhau một. Góc truyện audio.com. Xe của Đông Phương Mặc trực tiếp chạy vào Nhất Thốn Mặc. Sau khi xuống xe, người hầu đã xếp hàng dài để chào đón Đông Phương Mặc trở về. Nhan Như bị Đông Phương Mặc tóm lấy buộc phải đi theo anh vào sảnh Mặc Viên. Người cô chú ý đầu tiên không phải là Liễu Mẫu, cũng không phải A Mẫn, người đã từng chăm sóc cô, mà là một người phụ nữ đang đứng ở cổng Mặc Viên. Người trông giống hệt cô. Lúc này cô ta có lẽ rất sốc. Tịch Mộ Tuyết chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy. Vì cô ta đã ở trong Nhất Thốn Mặc này 5 năm. Trong 5 năm qua, những người làm ở Nhất Thốn Mặc đã đối xử với cô ta rất tốt. Đương nhiên, trong 5 năm qua, cô ta đã che giấu tất cả quá khứ của mình. Ở trước mặt người khác, cô ta cố gắng hòa hợp với người làm, cố gắng không lộ rõ tính tình. Khi cô ta nghĩ mình đã tu luyện thành tinh thì Đông Phương Mặc lại mang Tịch Mộ Như trở về. Tất nhiên chỉ có cô ta mới biết người phụ nữ mà Đông Phương Mặc mang về chính là Tịch Mộ Như. Còn những người khác thì chắc chắn nghĩ người phụ nữ này là Tịch Mộ Tuyết. Đây là trường hợp gì? Liễu Mẫu và A Mẫn nhìn Nhan Như bên cạnh Đông Phương Mặc với ánh mắt ngạc nhiên. Họ nghĩ cô là Tịch Mộ Tuyết, mà ấn tượng của họ về Tịch Mộ Tuyết rất không tốt. Nhan Như rất muốn nói với mọi người tôi không phải Tịch Mộ Tuyết. Tôi là Tịch Mộ Như, người đang đứng với mọi người. Có tóc mái dày chê y chán mới là Tịch Mộ Tuyết. Đương nhiên, những lời này cô chỉ có thể nói ở trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra. Bởi vì cô đã phủ nhận thân phận Tịch Mộ Như của mình với Đông Phương Mặc. Cho nên cô chỉ có thể làm Tịch Mộ Tuyết. Đông Phương Mặc nắm tay Nhan Như đi về phía trước. Anh đến bên cạnh Tịch Mộ Như. Chưa kịp nói thì Tịch Mộ Như đang sửng sốt đã phấn khích bước lên hai bước. Rồi nhìn Nhan Như, giọng nói của cô ta có chút run rẩy hỏi. Mộ Tuyết, là chị sao? Mấy năm nay chị đã ở đâu? Tại sao em không thể tìm được chị? Nhan Như chỉ nghĩ chuyện này hơi buồn cười. Quan hệ của cô với cô ta hình như không tốt như vậy. Ngay cả khi cô còn là Tịch Mộ Như, cô cũng chưa bao giờ đi tìm Tịch Mộ Tuyết. Mọi chuyện hay rồi, một màn giả tạo này đã chứng minh cô là Tịch Mộ Tuyết thật. Cô ta nói không tìm được cô. Dù là cảnh hai chị em đoàn tụ thì cũng quá giả tạo rồi phải không? Tôi không phải Tịch Mộ Tuyết. Nhan Như nghiêm túc sửa lại. Liếc nhìn tóc mái dày của cô ta. Nhẹ nói. Tôi bây giờ tên là Nhan Như. Nhan trong màu sắc. Cô Tịch có thể gọi tôi là Nhan. Cô cũng có thể gọi tôi là Nhan Như. Giọng của Nhan Như không hống hách, không cố lấy lòng cũng không từ chối người khác, mà rất nhẹ nhàng, tỷ lệ thuận với nét mặt quá Kaiota CS động của cô ta. Sao chị không phải là Mộ Tuyết được? Tịch Mộ Tuyết nhìn vẫn có chút Kaiota CS động. Nắm lấy tay Nhan Như, giọng nói nghẹn ngào, chị là Tịch Mộ Như, là chị của em. Chị quên rồi sao? Chúng ta là chị em sinh đôi. Em trông giống hệt chị. Thực xin lỗi. Nhan Như rút tay ra khỏi tay Tịch Mộ Như. Vẫn thản nhiên nhìn cô ta. Nhàn nhạt nói. Tôi không nhớ quá khứ. Tôi chỉ nhớ bây giờ tôi tên là Nhan Như. Là một họa sĩ. Nghe những gì Nhan Như nói. Tịch Mộ Như sửng sốt. Muốn nói gì đó. Nhưng Đông Phương Mặc đã nắm tay Nhan Như bước lên lầu. Rõ ràng là không muốn cô ta tiếp tục tiếp xúc với Nhan Như nữa. Cách chương.